Chương 553, đúng trọng tâm đánh giá. Không thấy qua việc đời ác ma quan chỉ huy, lần này rốt cục vẫn là gặp được hắn chưa từng thấy qua việc đời. Khi bộ đội của hắn bị máy bay ném bom bổ nhào ân cần thăm hỏi thời điểm, hắn nhìn thấy chiến tranh hiện đại kinh khủng, không phải mỗi người đều có thể chịu được. Loại kia máy mo cờ hoành minh, loại kia khiến người sợ hãi tiếng rít, nương theo lấy tử vong cùng tồi khô lạp hủ hủy diệt khi hết thể đều bày ở trước mắt, cho dù là không sợ hai ác ma, cuối cùng cũng sẽ cảm nhận được kia cỗ thật sâu tuyệt vọng. Còn không có tiếp cận hệ lạn hư quân coi giữ phòng ngự trận địa, hàng trăm hàng ngàn ác ma liền ngã tại tiến lên trên đường. Bọn hắn thậm chí không thể nhìn thấy trước mặt mình quân địch bộ binh, liền đã trở về ma pháp bản nguyên ôm ập tờ ô bom trên đặc biệt chế tạo ra cái còi nương theo lấy máy bay lao xuống bắt đầu sắc nhọn vang lên. Tất cả ác ma nghe được loại này vang lên thời điểm, đều không thể không theo bản năng co lại rụt cổ. Đây cơ hồ đã tạo thành một loại phản xạ có điều kiện, bởi vì những cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn bom, mỗi một lần bạo tạc, đều là kinh thiên như vậy động địa. To lớn bạo tạc sẽ đem bùn đất tung bay đến mấy chục tầng lầu cao địa phương, sóng xung kích sẽ ở mặt đất khuyết tán ra đến, như là dao găm sắc bén đồng dạng cắt chung quanh tất cả mọi người làn da. Không thế đê mở hết đửa cờ mảnh đạn một nháy mắt liền khuyết tán ra đến, như là báo tố đồng dạng chút xuống đến ngôi trên người một người những cái kia bị đa nhờ chu nở dê người sẽ phá thành mảnh nhỏ, sẽ thương tích đời mình, sẽ đau đến không muốn sống. Càng đáng sợ còn tại đằng sau, bởi vì loại này bom vẹn vẹn chỉ là nhân loại khai phát ra, bình thường nhất một loại bom mà thôi. Khi bó bom đầy trời phi vũ đồng dạng tại ác ma bộ đội trên đỉnh đầu tàng ra, loại kia tiếng nổ liên miên bất tuyệt, toàn bộ trận địa đều bị triệt để bao trùm tai nạn bộ dáng, để mỗi một cái tận mắt nhìn đến loại này rầm rộ ác ma kinh hồn táng đảm. Mà so bó bom càng đáng sợ, là một loại có thể so với bom nguyên tử siêu cấp bom. Đám ác ma đương nhiên không biết nhân loại sử dụng loại này gọi là vân bạo đạn kinh khủng vũ khí, bọn hắn chỉ là đơn thuần cho rằng, kia là cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân mỗi một lần khi vân bạo đạn tại ác ma trong đám người nổ tung lên, chung quanh ác ma đều sẽ bị triệt để phá hủy. Khuyết tán ra tới sóng xung kích liền sẽ đánh chết phụ cận sinh mệnh, mà cái kia đáng sợ bạo tạc để không khí chung quanh đều bị du tờ khô, chỉ một sát na liền có thể giết chết tính ra hàng trăm ác ma. Đối với những cái kia đến từ thế giới khác đám ác ma tới nói, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cao như thế hiệu kinh khủng thủ đoạn giết người. Tại bọn hắn phạm vi hiểu biết bên trong, dùng đao kiếm chém vào đối thủ, đem đối thủ ăn đến xương cốt đều không thừa, cũng đã là thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Kết quả, khi hệ làn hiệu máy bay ném bom đem một vài thân đạn trên miêu tả lấy khô lâu đồ án bom vứt xuống máy bay, nện vào ác ma hậu phương vạn người trong phương trận về sau, đám ác ma nhìn thấy so với bọn hắn càng khủng bố hơn ma quỷ. Với ít thần kinh chất độc hóa học, vốn chính là một loại vô cùng nguy hiểm, phi thường đáng sợ hiệu suất cao chất độc hóa học, mà hệ làn hiệu lần này sử dụng, vẫn là nhằm vào ác ma bộ đội cải tiến phiên bản. Chỉ cần nho nhỏ một muôi loại độc này tề, liền có thể giết chết trong một gian phòng tất cả ác ma, mà nếu như cái này một muôi chất độc hóa học bị nhiệt độ cao bạo tạc hóa khí, kia phá hoại bán kính có thể mở rộng đến 100 mét trở lên. Thế là, tại liên tiếp trầm muộn tiếng nổ vang lên về sau, ác ma bộ đội trong nháy mắt liền xuất hiện so phim kinh dị còn phim kinh dị hình tượng. Đếm không hết ác ma binh sĩ phát hiện mình lóa lộ ở bên ngoài làn da bắt đầu nát giữa, bọn hắn hô hấp trở nên khó khăn, thậm chí ngay cả giống lên một tiếng đều không phát ra được. Sau đó những này chúng độc binh sĩ liền ngã trên mặt đất bắt đầu dãy rủa. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau liền từ dãy rủa biến thành hữu khí vô lực run rẩy. Còn không chờ bọn hắn cơ bắp quên co giật tín hiệu điện, cũng chính là còn không chờ bọn hắn phản xạ thần kinh triệt để tử vong, bọn hắn liền đã thành từng cô ấm áp thi thể. Bị bạo tạc giết chết, còn tại ác ma các binh sĩ phạm vi hiểu biết bên trong, nhưng bị nhìn không thấy đồ vật giết chết, liền để bọn hắn gấp bội khủng hoảng. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ nóng nảy, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, nhưng bọn hắn hiện tại đã không có lòng tin tất thắng. Khi bọn hắn nhìn thấy đồng bạn của mình cả trương làn da đều rụng xuống, máu thịt be bét nằm trên mặt đất ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền thống khổ chết đi thời điểm, bọn hắn nơi nào còn có cái gì lòng tin tất thắng tồn tại. Kết quả là, chống trận vẫn như cũ bị gõ đến vang động trời, cờ sĩ vẫn như cũ che khuất bầu trời, nhưng những này đại quân ác ma, nằm ngang ở nhìn qua cũng không như thế nào nhân loại mạnh mẽ phòng tuyến trước mặt thời điểm, luôn luôn không biết nơi. Nào ít một chút lúc đầu hung ác hương vị. kia đến tột cùng là cái gì vậy, cũng là vũ khí gì bị trước mắt thi thể dọa đến sắc mặt tái nhợt ác ma tướng lĩnh nhìn chằm chằm bên người một chút đã sớm đến nơi này ác ma sĩ quan, thẹn quá thành giận hỏi. Những thi thể này là một chút ác ma phụ mệnh, bước lên nguy hiểm tính mạng nhất tới cho hắn xem qua. Khi nhìn đến những này như là bị pha loãng về sau lưu toan ngâm qua thi thể về sau, ác ma tướng quân đều cảm giác được thấy lạnh cả người từ chân của mình gót sông lên sau gáy của mình môi. Mắt thấy giống như hắn ác ma binh sĩ, vờ y ma giống như bị cái gì hòa tan một nửa đồng dạng chết đi. Ác ma này tướng quân trong lòng nghĩ là đến tuột cùng muốn hay không đem bộ chỉ huy của mình lại sau này di chuyển một chút mới tốt. Đại nhân ta QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy loại vũ khí này, ta QNZ là lần đầu tiên gặp kia bị chất vấn sĩ quan nuốt một miếng nước bọt, dùng khỏe mắt quét nhìn xem những cái kia thi thể trên mặt đất, chột dạ hồi đáp. Hệ lạn khi xác thực không thường thường sử dụng vũ khí hóa học. Một mặt là bởi vì lúc trước có càng dùng tốt hơn vũ khí hạt nhân có thể sử dụng, một mặt khác là cờ dít bản nhân đối vũ khí hóa học có chút bản năng kiêng kỵ. Thế nhưng là, khi ác ma làm lớn ra xâm lấn quy mô, khi vũ khí hạt nhân bắt đầu không tốt như vậy dùng về sau, vũ khí hóa học liền thành hệ lạn hữu lại một loại đòn sát thủ. Rốt cuộc, loại vũ khí này thật sự là dùng quá tốt, chỉ cần mấy chục viên dạng này bom, thường thường liền có thể tê liệt ba cái. Thậm chí là năm ác ma vạn người phương trợ. Không thể không thừa nhận chính là, chí ít tại nghĩ hết biện pháp giết càng nhiều người phương diện này, địa cầu văn minh vẫn là có thật nhiều mình độc đáo kiến giải. Rốt cuộc, mấy ngàn năm văn minh phát triển, để địa cầu văn minh tại giết người phương diện này, làm được càng thêm nghệ thuật, càng cao hơn hiệu, càng thêm thuận tiện, càng thêm tiện nghi để bộ đội tiếp tục tiến công. Cái này nhất định là nhân loại bộ đội chủ lực. Bọn hắn nhất định không có bao nhiêu cường đại như vậy bộ đội đem bọn hắn tiêu diệt ở chỗ này, một cái cũng không thể thả đi, một cái cũng không thể thả đi. Ác ma tướng quân chỉ vào xa xa cái kia gọi là vô lặn cửa ải địa phương, lớn tiếng gầm thét lên. Tại trong sự nhận thức của hắn, có khủng bố như vậy thủ đoạn giết người bộ đội nhất định là không nhiều, chỉ cần đem những nhân loại này chủ lực tiêu diệt ở chỗ này, kia đằng sau liền chỉ còn lại một chút dê đợi làm thịt cá trên thất gỗ. Ông kích theo điện cơ chuyển động, ZSU-254 bốn qua nở pháo cao xạ tại vổ lạn cửa ải phòng ngự trận địa trên yên bình mình học pháo. 4 môn 25 ly đường kính pháo cao xạ nhắm ngay những cái kia đã tới gần nhân loại trận địa ác ma chó cùng ác ma binh sĩ. Một giây sau, bô nở cái họng pháo 221 tổ bắt đầu phun ra dài 1 mét ngọn lửa, một viên tiếp lấy một viên 25 ly đường kính đạn pháo, cứ như vậy đánh vào ác ma đám người. Đạn dẫn đường cơ hồ tại hai quân trước trận liên thành một đường thẳng, bên này là không ngừng phun ra ngọn lửa họng pháo, bên kia là người ngã ngựa đổ ác ma. Một viên liên tiếp một viên bốc hơi nóng vỏ đạn bay ra tự hành pháo cao xạ ụ súng, rơi xuống tại mặt bên trên bùn đất, lẫn nhau nện ở cùng một chỗ, phát ra dễ nghe tiếng len keng. Bất quá căn bản không có người nghe được những âm thanh này, bởi vì họng pháo cái kia liên tục không ngừng khai hỏa tiếng vang, đem thanh âm khác hết thảy đều che đậy kín. Dây đặc pháo cao xạ hỏa lực để ý đồ tiếp cận nhân loại trận địa ác ma bộ đội lập tức giảm bớt một nửa, còn lại ác ma bộ đội bước lên mãnh liệt hỏa lực, rốt cục vẫn là đi tới nhân loại binh sĩ trước mặt. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, mình vạn dặm xa xôi đi đến nơi này, tựa hồ chỉ là đến đưa mình trên cổ đầu người bởi vì, bọn hắn tại khoảng cách nhân loại phòng tuyến trên dưới 100 mét địa phương xa, thấy được những cái kia tựa ở trong chiến hào, chờ đã có chút người nhàm chán loại binh sĩ. Tay bắn tỉa đạn dẫn đầu bay tới, một chút ác ma tại bước lên phía trước quá trình bên trong cứ như vậy không có dấu hiệu nào ngã xuống. Có thể đi đến nơi này, ác ma bộ đội phòng ngự ma pháp bình chướng cũng bị tiêu hao không sai biệt bao nhiêu. Cho nên tại đối mặt nhân loại hạng nhẹ hỏa lực thời điểm, ác ma bộ đội có thể dựa vào, cũng chỉ có huyết nhục chi khu của mình. Súng máy hạng nặng bắt đầu ga ho the tờ, ạ sột phân cu nở dê bắt đầu diễn tấu. Pháo cối cùng súng phóng tên lửa thanh âm nối liền không dứt, vừa mới coi như an tĩnh hệ lạn hiệu trận địa, giờ này khắc này đột nhiên trở nên ồn ào. Tại những này ồn ào tiếng vang bên trong, ác ma một cái tiếp theo một cái ngã xuống, đại bộ phận ác ma thậm chí ngay cả đối thủ mình mặt đều không nhìn thấy, liền chết tại khoảng cách nhân loại trận địa 100 mét có hơn địa phương. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành, ác ma hàng trăm hàng ngàn chết tại tiến công trên đường. Ác ma tướng quân nhìn xem thủ hạ của mình từng mảnh hướng đi tử vong, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng tái nhợt. Mặc dù hắn có đếm không hết binh sĩ, nhưng dạng này cơ hồ không có chút ý nghĩa nào tổn thất ở chỗ này, hắn như trước vẫn là phi thường đau lòng. Nếu như đổi thành địa phương khác, tổn thất lớn như thế lượng ác ma bộ đội, vô luận như thế nào cũng có thể cầm xuống một chút chiến quả. Thế nhưng là trước mắt, chiến đấu đánh cho tới bây giờ, hắn ngay cả hy vọng thắng lợi cũng còn không có gặp đâu, liền đã đem mấy vạn ác ma bộ đội chôn vùi rơi mất. Đối với hắn mà nói, ngoại trừ trước mắt một chỗ thi thể bên ngoài, những này dũng mãnh thiện chiến ác ma bộ đội biến mất, cơ hồ cái gì cũng không có đổi lấy. Bởi vì, trên bầu trời những cái kia ghê tởm ệ lạn hữu máy bay vẫn như cũ còn đang không ngừng bỏ ra bom, đủ loại kinh khủng vũ khí vẫn như cũ còn tại thu gặt lấy ác ma bộ đội sinh mệnh. Mà kia mặt trắng ghét, để hắn bực bội màu đen lưng cờ vẫn như cũ tung bay tại người ở ngoài xa loại trận địa đằng sau, theo gió nhẹ nhàng đong đưa, giống như là đang cười nhạo ác ma bộ đội vô năng đồng dạng. Ghê tởm ác ma tướng quân nhìn chằm chằm kia mặt cờ xí, phi thường khách quan cấp ra một cái đúng trọng tâm đánh giá.